Công lược Nam thần vũ trụ, chương 83, phế xài tam tiểu thư nghịch thiên, 48. Góc truyện audio.com, editor, tranh nhược, chương 83, nhưng mà, logic phương diện này vốn dĩ có vấn đề. Thật kỳ quái, dựa vào cái gì ngươi cho rằng, dung mạo đẹp nhất, thiên tư tốt nhất, bối cảnh gia thế tối ưu cùng nam nhân yêu nhất, hết thảy nên là của ngươi. Ngượng ngùng. Phương diện này trừ bỏ nam nhân dạ vô xương kia, mặt khác, vốn dĩ chính là thuộc về Lạc Yên Nhiên. Chẳng lẽ, ngươi còn cho rằng nàng nên ngoan ngoãn tìm chết, nhường đường cho ngươi sao? Kiều An cười nhạo, ngươi không phải tà hoàng cường đại nhất sao? Ngươi không phải ở hoàn cảnh ác liệt nhất cũng có thể hỗn đến hô mưa gọi gió sao? Nhìn một cái, chẳng qua là thay đổi thiên tư thành thứ nữ Lạc Mông Nhiên. Ngươi hiện tại hoảng sợ như chó nhà có tang. Kiều An cười nhạo, giống như cái đinh, một chút đâm trong lòng nàng ta. Chấm, hai mắt nàng ta đỏ đậm. Vươn tay, ta muốn, giết ngươi, nhưng mà Kiều An nhẹ nhàng trốn, khiến cho nàng ta té ngã một cái. Luận tu vi, nàng ta nơi nào là đối thủ của Kiều An. Kiều An còn kiêu ngạo mà cười. Tà Hoàng, ngươi biết ngươi sai ở nơi nào sao? Tỷ tỷ tới nói cho ngươi, ngươi sai ở không có mấu chốt, nếu không phải bởi vì nàng ta không có điểm mấu chốt. Lo giá trị quan, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết, liền sẽ không làm cho nhiều người vô tội uổng mạng. Nếu nàng ta không phải bởi vì quá ích kỷ, đối Lạc phủ dưỡng dục hạ thủ, trong lòng nguyên chủ Lạc Kiều An sẽ không hận như vậy. Bởi vì ngươi cường đại, liền có thể dẫm đạp tôn nghiêm người khác sao? Bởi vì ngươi cường đại, kẻ yếu nên chết sao? Bởi vì ngươi cường đại, người từng thương tổn ngươi, liền bị trả thù gấp trăm lần sao? Nếu trên thế giới này sự tình đều như vậy, còn cần pháp luật làm cái gì? Tựa như một người ăn trộm đồ vật của ngươi. Hắn có sai, nhưng tội của hắn nên chết sao? Lạc Yên Nhiên cùng Lạc Phủ có quan hệ, xác thật là tương ái tương sát. Không thể phủ nhận, người Lạc phủ xác thật bỏ qua Lạc Yên Nhiên, làm thơ ấu của nàng tràn ngập bóng ma, nhưng, bọn họ xác thật cứu nàng, làm nàng có thể thuận lợi sống sót, ít nhất có phiến ngói che mưa. Tà Hoàng xuyên qua trở thành Lạc Yên Nhiên, lựa chọn cừu hận, cho nên nàng ta điên cuồng trả thù, mà Lạc Yên Nhiên chân chính, lựa chọn cảm ơn, cho nên mang đến cho Lạc phủ điểm lành. Nhưng mà, Kiều An nói, dừng bên tai nàng ta, lại như người thắng răn dạy, nàng ta đương nhiên nghe không vào, đều là các ngươi hại ta hận các ngươi, người nhà vô tình vô nghĩa, Dạ Vô Tuyết cùng Dạ Vô Xương bội tình bạc nghĩa, toàn bộ thế giới này, đương nhiên không phải đen thì là trắng đơn giản như vậy. Đáng tiếc, ở trong thế giới của Tà Hoàng, tựa hồ chỉ có hai loại màu sắc này, mà nàng ta, chỉ cần người khác thương tổn nàng ta một chút, sẽ quên người khác tốt thế nào? Chỉ còn lại màu đen. Ai, xem ra, ngươi không cứu được, Tà Hoàng a Tà Hoàng. Nếu làm tiện nghi tỷ tỷ của ngươi, hiện tại, khiến cho ta một lần cuối cùng, dạy dỗ ngươi làm người thế nào đi. Kiều An nói xong, cười quỷ dị, Tà Hoàng kinh ngạc phát hiện, tay mình, bỗng nhiên đụng phải ngực Kiều An. Mà trước ngực nàng, cắm một cây đao, Lạc Kiều An, đã chết, chấm, Lạc Mông Nhiên nữ nhân không biết liêm sỉ không có hạn cuối hạ tiện. Giết đích tỷ Lạc Kiều An thiện lương khoan dung lại mỹ lệ. Đúng vậy, nghe nói phải xử tử, chúng ta mau chân đến xem nha, nghe nói, người trảm là Tam Hoàng Tử Điện Hạ. Đúng vậy, Tam Hoàng Tử Điện Hạ giống như phi thường chán ghét nàng. Trước mặt mọi người nói nàng không biết liêm sỉ câu dẫn hắn. Biển người mênh mang, dòng người chen chúc sâu đầy. Ánh mắt Tà Hoàng đờ đẫn quỳ gối trên đài trảm. Nàng ta đang đợi một người. Mà người kia, tựa hồ, vẫn luôn không có tới. 19:12, tháng 9 năm 2019, cách chương.